Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 10 thành bức vua thoái vị. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Lâm Tiên thành chủ phủ, nghị sự điện, Tiêu Thanh Vân sắc mặt cực độ âm trầm, lẳng lặng mà ngồi. Cùng chi cùng tồn tại hai bên mà ngồi chính là chung quanh 10 đại cổ thành thành chủ. Ta nói lão Tiêu a, người này làm đều gọi là gì sự nha? Chúng ta hai thành mới vừa hoa cực đại đại giới bình ổn vạn tượng lâu lửa giận. Người này không phải lại làm chúng ta trở lại lúc trước sao? Cửu Tiêu thành chủ Lương Tiêu nói, theo đối với U Mộng thành chủ Tang Dễ gật gật đầu. Tang Dễ nhấp một miệng trà, nói, là nha, người này không phải thuần túy làm ta chờ khó xử sao? Hừ, Tiêu Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, ngươi nhìn xem các ngươi giờ phút này bộ dáng, còn có hay không một chút thành chủ bộ dáng. Lương Tiêu, người ta không nói cái gì, chỉ có 7 tiền đại viên mãn, Tang Dễ đâu, tu vi ít nhất cùng ta bình tề. Bát tiền liệp yêu sư nha, thế nhưng vì một cái làm buôn bán cúi đầu, thật là buồn cười, Tang Dễ không cho là đúng, nói thầm lên, nói rất đúng giống ngươi không có làm sinh ý dường như. Tiêu Thanh Vân làm bộ không nghe thấy, mà là tiếp tục tức giận nói, còn có các ngươi, Nhan Sơ Cuồng, Kinh Hùng, các ngươi một đám, làm thành chủ. Giờ phút này thế nhưng vì một cái quỷ tộc mà liên hợp lên án công khai các ngươi minh hữu. Nếu chúng ta 11 đại thành chủ liên hợp lại, kia sẽ là một cái cỡ nào đáng sợ lực lượng, vì sao phải sợ một cái nho nhỏ vạn tượng lâu đâu. Tiêu Thanh Vân một đám điểm qua đi, còn lại thành chủ tức khắc không vui. Nho nhỏ vạn tượng lâu, ngươi biết gần một tháng vạn tượng lâu kiếm lời nhiều ít linh tinh sao? Chúng ta chia hoa hồng có bao nhiêu sao? Lê Tây thành chủ Kinh Hùng nói, là nha, ngươi hiện tại chỉnh như vậy vừa ra, nhân ra vạn tượng lâu một chút ngừng sở hữu sinh ý. Mỗi ngày như vậy nhiều dân chúng tụ ở ta cửa thành trước dạo phố lên án công khai, làm cho lão phu đầu đều lớn. Thương Nguyệt thành chủ Kỷ Dương nói, nhưng không, liền bởi vì ngươi một câu, nhân gia chính là quỷ tộc, ta xem ngươi là ý định trả thù nhân gia vạn tượng lâu đoạt ngươi sinh ý, không có cùng ngươi hợp tác. Phong Tịch thành chủ Liêu Tư Minh nói, chuyện này ta cũng nghe nói, có cái gì cùng lắm thì, liền tính nhân gia là quỷ tộc, một cái không có bất luận cái gì tu vi tiểu quỷ có thể làm gì. Hà tất làm trò như vậy nhiều người mặt sát nàng đâu. Quả thực là mất nhiều hơn được. Thiên Một thành chủ Chu Vạn Tùng nói. Cái khác thành chủ cũng là ra tiếng phụ họa. Rất là tán đồng. Nhìn này 10 vị đã từng đồng liêu. Tiêu Thanh Vân lại là chút nào không nghĩ thấy bọn họ sắc mặt. Ta đều nói bao nhiêu lần. Ta không có khoảnh khắc nữ quỷ. Nàng bị vạn tượng lâu người cấp cứu đi. Nhất định là người nọ vương. Ta muốn đăng báo, ta phải hướng nhân loại liên minh cử báo hắn. Nhìn Tiêu Thanh Vân như thế oán giận bộ dáng, Long Lân thành chủ Long Khiếu nhạo báng một tiếng, ngươi nếu biết vạn tượng lâu sau lưng là một vị nhân vương, ngươi lại vì sao phải trêu chọc hắn? Ta chính là nghe nói vị kia đại nhân gần nhất không ở vạn tượng lâu. Nếu không, giờ phút này phòng chừng ngươi đã sớm không thấy được chúng ta. Kia Luật Phần Cương mới là ngươi quy túc, chớ nói vị kia đại nhân cùng một cái tiểu quỷ hợp tác. Liền tính đã biết Nguyệt Bích Nữ Vương cùng Mai Thanh Vương. Cái nào quý phủ không có quyển dưỡng đại lượng quỷ tộc cùng yêu tộc. Bọn họ lao động, bọn họ làm nô. Thậm chí còn kia cực kỳ quý hiếm anh phá đan chính là dùng quyển dưỡng quỷ tộc sở tinh luyện mà. Thành, ta nhớ rõ năm kia ngươi cũng không phải dùng giá cao tiền mua đầy một viên. Ăn mùi ngon sao, như thế nào, khi đó như thế nào không ghét bỏ bên trong có quỷ tộc hơi thở. Huống chi, vị kia đại nhân chỉ là mệnh lệnh một cái quỷ tộc làm việc mà thôi. Liền phạm vào ngươi tối kỵ. Tiêu Thanh Vân bị hỏi thế nhưng không lời nào để nói. Làm theo hừ một tiếng, kia không gọi mệnh lệnh, đó là hợp tác. Ngươi gặp qua cái nào bị mệnh lệnh quỷ tộc Đại Bạch Thiên Tự do tự tại đi dạo ở nhân tộc liên bang? Thành thị trung, 10 vị thành chủ liếc nhau, rõ ràng nhìn ra Tiêu Thanh Vân dầu muối không ăn, căn bản không nghĩ cúi đầu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lại đem bóng cao su đá trở về long khiếu trong tay. Lão Tiêu a, chúng ta làm hàng xóm cũng có vài thập niên. Lời nói thật cùng ngươi thấu cái đế đi. Ở tới gặp ngươi phía trước, chúng ta cũng đi Vạn Tượng lâu bên kia dò hỏi qua. Chuyện này cũng không phải không có hòa hoãn đường sống. Chỉ cần bọn họ khai cái cuộc họp báo, tụ tập nhân số không dưới 50 vạn. Hơn nữa ở cùng thời gian hình chiếu đến mặt khác 10 thành. Ngươi có thể công khai xin lỗi. Hơn nữa bồi thường nhân ra 1.000 vạn cái linh tinh. Chuyện này liền như vậy tính. Long khiếu phảng phất đang nói một kiện không quan hệ đau khổ sự. Chậm rãi nói, Tiêu Thanh Vân cọ một chút từ ghế dựa thượng đứng lên. Nhiều ít, 1.000 vạn, thiên một thành thành chủ Chu Vạn Tùng bổ sung nói. Phóng con mẹ nó chó má, như thế nào không tới ta này minh đoạt tới. Còn làm trò như vậy nhiều người mặt cho hắn xin lỗi. Tưởng đều không cần tưởng. Tiêu Thanh Vân khí trực tiếp đem trên bàn chén trà quăng ngã dập nát. Làm hắn cấp một cái quỷ tộc bồi thường. Này căn bản là không có khả năng. Còn có 1.000 vạn linh tinh. Hắn lạc thần hội căng căng chiến chiến làm nhiều ít năm. Chướng thượng mới dư 3.000 vạn linh tinh. Chỉ là giết một cái quỷ tộc. Phi. Căn bản không có giết, liền phải bồi thường 1.000 vạn. Này về sau hắn còn như thế nào tạo uy tín, làm Lâm Tiên thành thành chủ. Tưởng đều không cần tưởng, trừ phi hắn đã chết. 10 vị thành chủ tựa hồ chưa từng có nhiều kinh ngạc. Trên thực tế, 1.000 vạn lại là quá nhiều. Rốt cuộc bọn họ nhưng không có Tiêu Thanh Vân nâng đỡ lạc thần hội. Tiểu đánh tiểu nháo. Nhiều thế này năm qua, chỉ có mấy trăm vạn lượng, nhân gia vừa mở miệng liền phải 1.000 vạn, chính là nhân gia gần một cái trò chơi cùng điện ảnh. Nghe nói liền kiếm lời ít nhất thượng 100 triệu cái, nhân gia thiếu tiền sao? Không thiếu, rốt cuộc Tiêu Thanh Vân làm trò mọi người giết bọn họ người. Thật mất mặt, bọn họ muốn một cái thái độ. Hơn nữa, nhân gia sau lưng có nhân vương. Có 2 vị thượng tiên, chính mình đám người đi gặp kia ổ quang khi, vị kia nhỏ nhất thần tiên chính là thở phì phì lao tới. Lập tức liền thả ra lời nói tới, ngươi làm kia Tiêu Thanh Vân cho ta chờ, cô nãi nãi không tha cho hắn. Cái này, bọn họ nhưng yên tâm, rốt cuộc liền thượng tiên đều bất mãn lần này Tiêu Thanh Vân tàn nhẫn thủ đoạn. Liền tính lộng tới nhân loại liên minh, bọn họ không có khả năng vì một đám nho nhỏ thành chủ, mà cùng bọn họ minh hữu tiên tộc có khác nhau. Thanh Vân a, người xác định không xin lỗi cùng bồi thường. Thương Nguyệt thành thành chủ Kỷ Dương hướng phía sau nhích lại gần. Chuyển trên tay xanh biếc nhẫn ban chỉ, ngữ khí lãnh đạm xuống dưới. Kiên quyết không, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng mạnh mẽ làm ta xin lỗi? Tiêu Thanh Vân đột nhiên cảm giác không khí có chút không đúng. Đôi mắt nhíu lại, nháy mắt đề phòng lên. Ha ha, ta chờ thật đúng là như vậy tính toán. Vạn Tượng lâu bên kia, có quá nhiều đồ vật chúng ta chờ tội không được. Yên tâm, chỉ là một cái mê hồn thuật. Chờ ngươi xin lỗi, bồi thường nhân gia tổn thất sau. Chúng ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Đến lúc đó ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Chúng ta sẽ không quản ngươi. Kỷ Dương khẩy nhẫn ban chỉ đắc thủ đột nhiên cứng lại. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi dám. Tiêu Thanh Vân toàn thân linh lực bạo động. Ánh mắt đột nhiên gắt gao nhìn thẳng chậm rãi đứng thẳng lên 10 người. ngươi cũng đừng phản kháng. Nơi này, cùng ngươi cùng cấp bậc không dưới 5 người. Hơn nữa, đại đại ra tay, hư hao vẫn là ngươi đồ vật. Kết quả là lại phải bỏ tiền. Chu Vạn Tùng nói, ha ha ha, bi ai, thật là bi ai. Chúng ta nhân tộc rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhìn xem các ngươi, một đám sâu mọt, quả thực là một đám sâu mọt. Kỳ Dương người nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, nhìn nhau, động thủ, tới liền tới, sợ các ngươi không thành. Tiêu Thanh Vân tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu khởi xướng công kích. 10 đại thành chủ cũng là linh lực thúc dục, nháy mắt từ 4 phương 8 hướng mà qua, lấy một loại kỳ quái trận pháp đối Tiêu Thanh Vân khởi xướng công kích. To như vậy trong đại điện, thanh âm rung trời, ngũ thải quang mang lập lòe, ngoại giới binh lính căng căng chiến chiến, lại là không một người dám xông vào. Không đến một lát sau, hết thảy quy về bình tĩnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.